Trùng sinh, rồng ở đô thị. Chương 45, chạy hết tốc lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi lâu sau, Hàn tức giận thu bàn tay về, nhìn Lâm Sơ Ảnh nước mắt lã chã, khẽ thở dài nói, chị biết chị không ngăn được em mà. Yên tâm đi, em sẽ không sao đâu. Nói xong câu này, Từ Thiên Phong lùi xe về phía sau mấy thước, vòng qua bên người Lâm Sơ Ảnh, chạy hết tốc lực tới căn cứ, nhìn thân xe nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Lâm Sơ Ảnh chán nản ngã ngồi xuống đất, nhất thời lệ tuôn như suối. Trong lòng thầm cầu nguyện, Thiên Phong, em nhất định không thể xảy ra chuyện. Vợ chồng Từ Văn Chính đứng ở trên lầu, đứng xa xa nhìn thấy hết thảy mọi chuyện, bất chợt cũng rơi lệ đầy mặt. Từ Thiên Phong lái xe tới đến căn cứ, Lý Bảo Sơn vội vàng nghênh đón, xấu hổ nói, cậu Từ, thật xin lỗi, anh ta đã lấy được tin tức Dương Thụy bỏ mạng do tai nạn xe. Sắp xếp theo dõi người của Lý Nam Thành mà lại không nhận ra được âm mưu của đối phương, cho nên anh ta cho là mình đã không làm tròn bổn phận. Từ Thiên Phong không trách cứ Lý Bảo Sơn, hẳn chỉ lạnh lùng ra lệnh, thông báo cho người theo dõi Lý Nam Thành rút lui trở lại. Đội 2 dẫn theo một số người trở về bảo vệ nhà tôi an toàn. Nói cho bọn họ ở nhà có một người ngoại quốc tên tay trái sẽ trợ giúp bọn họ. Còn tất cả mọi người đội 1, 2 giờ sau đến phòng tác chiến nghe lệnh. Đội 2 là nhóm bảo vệ đầu tiên của nhà họ Từ, đã trải qua một đợt huấn luyện nhiều tháng, thực lực toàn thể bọn họ đã lên được một nấc thang rất lớn. Cộng hợp với súng ống đạn dược Kim Cang đưa tới, hẳn sẽ đủ canh chừng cho nhà họ Từ an toàn. Được, bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Lý Bảo Sơn vội vã đi phân công. Anh ta biết, tối nay toàn bộ Thiên Hải sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, có lẽ sẽ trở thành ác mộng cả đời không thể nào quên của rất nhiều người. Chỉ chốc lát, toàn bộ đội 2 đã ngồi xe trở lại nhà họ Từ. Thấy hắn ở cửa hơi ngẩn người, toàn bộ đều đứng thẳng tắp, chào Hàn theo tiêu chuẩn quân đội. Hơn một tháng nay, thực lực bọn họ đột nhiên tăng mạnh, Từ Thiên Phong đã trở thành người khiến bọn họ rất tôn trọng. Từ Thiên Phong chào đáp lại, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Nếu huấn luyện nhóm người này thêm một quãng thời gian thì bọn họ hoàn toàn có thể một mình chống đỡ một phương. Tuy tư chất của bọn họ yếu kém, nhưng cũng chịu bán mạng huấn luyện, dùng sự cố gắng mỗi ngày để bù đắp cho những thiếu sót bẩm sinh. Rồi từng ngày trôi qua cũng sẽ trưởng thành. 2 giờ sau, toàn bộ người được phái đi ra ngoài rút lui trở về căn cứ. 25 người ngồi ngay ngắn ở phía dưới, lẳng lặng nhìn Từ Thiên Phong, chờ đợi hắn phân công nhiệm vụ tác chiến. Từ Thiên Phong không để ý tới ánh mắt mọi người, chỉ đi thẳng tới trước mặt Lý Bảo Sơn nói, nhiệm vụ lần này do anh toàn quyền phụ trách, anh có thể ra lệnh cho tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả tôi. Lý Bảo Sơn kinh ngạc nhìn Từ Thiên Phong, ngay sau đó lộ ra vẻ cảm kích đối với hắn. Anh ta biết, cậu Từ đang rèn luyện mình. Lý Bảo Sơn đi tới phía trước trong ánh mắt mong chờ của mọi người. Anh ta suy tư mấy phút, sau đó bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Tất cả mọi người chia làm 2 nhóm. Một nhóm ở vòng ngoài giữ chân cảnh sát cùng đội ngũ tiếp viện nhà họ Lý. Còn một nhóm do Đại Hùng dẫn dắt, đánh vào trụ sở chính của băng đảng Huyết Lang, mang theo tên lửa lớn. Tôi và Nghiêu sẽ phụ trách đánh lén kẻ địch ở tầm xa. Cậu Từ một mình đến biệt thự nhà họ Lý đối phó với Lý Chí Viễn và thuộc hạ tinh nhuệ của ông ta. Anh ta biết bản lĩnh Từ Thiên Phong, để cho hắn đi đối phó Lý Chí Viễn cùng tinh nhuệ bên người ông ta thật sự là lựa chọn tốt nhất. Nếu đổi thành bọn họ, có lẽ sẽ xuất hiện số thương vong khó mà tiếp nhận. Nghe Lý Bảo Sơn bố trí, Từ Thiên Phong khẽ gật đầu. Anh A suy tính kỹ càng, bố trí như vậy cũng phù hợp tính cách anh A, chỉ có điều vẫn hơi non nớt. Nếu đổi thành Hàn, chỉ để lại 4-5 người phụ trách nhiệm vụ giữ chân. Hỏa lực như vậy mà ngay cả giữ chân cũng làm không được thì quả thực quá yếu. Nên tập trung hẳn lực lượng đánh vào trụ sở chính băng đảng Huyết Lang. Đây mới là xương sống. Nhưng bây giờ, bởi vì có món quà Kim Cang đưa cho mình, bố trí như vậy cũng không sao. Cậu Từ, còn bổ sung gì không? Lý Bảo Sơn nói xong, hướng về phía Từ Thiên Phong hỏi. Anh bố trí quá bảo thủ. Chỉ có điều nếu anh đã sắp xếp thì cứ theo kế hoạch này mà tiến hành. Từ Thiên Phong nhìn anh A một cái. Nói tiếp, tôi cho anh một lời đề xuất. Sắp xếp lại một người thay thế anh tiến hành tấn công đánh lén tầm xa. Từ Thiên Phong nói xong, đứng dậy, cầm lấy súng lục từ những người bên cạnh, nhanh chóng nhắm họng súng ngay Lý Bảo Sơn trong ánh mắt khó hiểu của mọi người. Bam! Từ Thiên Phong không chút do dự bóp cò. Lý Bảo Sơn ngây dại. Tất cả mọi người đều ngây người. Bọn họ không biết vì sao Từ Thiên Phong phải bản chết Lý Bảo Sơn. Tức giận, vô cùng tức giận, Lý Bảo Sơn vừa là đội trưởng của bọn họ, lại là anh cả bọn họ, bây giờ lại bị Từ Thiên Phong vô duyên vô cớ bản chết. Thậm chí có người thậm chí đã chuẩn bị rút súng đánh chết Từ Thiên Phong. Nhưng mà, bọn họ cũng không nhìn thấy tình cảnh máu tươi phun trào trong tưởng tượng. Tiếng súng vang lên, tia lửa nổ ra trên họng súng bọn họ cũng thấy rõ ràng. Vỏ đạn bay lên cũng rơi xuống, nhưng Lý Bảo Sơn vẫn khỏe mạnh đứng ở nơi đó, không bị thương chút nào. Sức mạnh kinh khủng thật sự là có được từ việc không ngừng đánh cận chiến. Từ Thiên Phong lạnh lùng nói, mở bàn tay ra trong ánh mắt đờ đẫn của mọi người. Trong lòng bàn tay là một đầu đạn màu vàng chanh. Cách chương.